Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 79 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chạy đi, chạy tiếp đi. Linh Hồ Uyển Nhi nắm chặt thanh kiếm trong tay đi tới, sát ý vọt tận trời xanh. Gương mặt xinh đẹp của Linh Hồ Uyển Nhi chợt trở nên lạnh như băng. Thậm chí, trong lúc sát khí trên người cô ta tỏa ra bốn phía, những mảnh đá dưới chân cũng rung động theo. Cương kình thoát ra khỏi cơ thể, ảnh hưởng tới những vật dưới chân. Cũng có thể thấy Linh Hồ Uyển Nhi giận tới mức nào. Linh Hồ Uyển Nhi, chuyện ở rể chỉ là giao dịch giữa hai chúng ta. Tôi sẽ dùng mệnh phá quân của mình giúp nhà Linh Hồ các cô. Cô giúp tôi tìm qua Phật Tâm để tôi lấy lại trí nhớ. Nhưng cô lại coi tôi thật sự ở rể nhà cô à? Mà 3 ngày đánh một trận nhỏ, 5 ngày đánh một trận lớn. Diệp Hạo tôi cũng có tôn nghiêm của mình chứ. Diệp Hạo khẳng khái nói. Đúng lúc này, một tâm pháp kỳ lạ chợt nhanh chóng chuyển động trong tim anh, giúp anh bổ sung lại nguồn thể lực đã cạn kiệt. Vốn không quen đường đi lối lại trong nhà Linh Hồ, hơn nữa cũng không mạnh bằng người nhà họ. Nếu như còn chạy nữa, anh sẽ chết chắc. Tôn nghiêm. Linh Hồ Uyển Nhi giễu cợt. Tôn nghiêm cái đầu anh ấy. Tôi đây không giết anh đã là giữ tôn nghiêm cho anh lắm rồi. Anh lại dám có hành vi quấy rối. Không giết anh, tôi không hạ dạ được. Diệp Hạo lạnh lùng cười. Linh Hồ Uyển Nhi, nói nhiều như vậy, hóa ra cũng chỉ vì muốn giết tôi. Sợ là tôi vừa giúp nhà họ Linh Hồ các cô xong, chắc cô sẽ giết tôi luôn mất. Nếu đã như thế, trước khi chết, làm một trận tới bến. Tốt nhất là để cô giúp tôi có đứa nối dõi. Như thế, tôi cũng sẽ không hối tiếc khi qua thế giới bên kia. À, chết đi cho tôi. Linh Hồ Uyển Nhi giận đến mất kiểm soát. Cũng trong lúc cô ta trở nên kích động, long lân trong tay anh chợt phóng thẳng tới chỗ Linh Hồ Uyển Nhi. Con dao sắc bén tạo thành một luồng sáng. Linh Hồ Uyển Nhi vì đang tức giận, không làm chủ được cảm xúc bản thân nên chỉ kịp lùi về sau để tránh con dao. Choang choang, choang. Ngay trong lúc lùi về sau, thanh kiếm trong tay Linh Hồ Uyển Nhi liền chặn lại đòn tấn công của Long Lân. Cánh tay phải của Diệp Hạo lắc mạnh, con dao sắc bén lại trở lại trong tay anh. Ngay sau đó, anh chọn bừa một hướng rồi co giò chạy. Linh Hồ Uyển Nhi hét lên, tức tốc đuổi theo Diệp Hạo. Hai người rượt đuổi hết từ chỗ này qua chỗ khác, Diệp Hạo bật qua một bức tường, nhưng lại giống như đã thoát ra khỏi nhà họ Linh Hồ. Cảnh sắc bên ngoài vô cùng rộng lớn, mây sương mịt mù, thông mọc thành rừng. Thế nhưng, vẫn có thể nhìn ra bức tường đổ nát, lấp ló ở phía sau, chỗ đó giống như biệt thự hoàng của nhà họ Linh Hồ. Cách chỗ anh không xa, có một tảng đá được dựng lên, bên trên có viết dòng chữ. Cấm người đi vào. Đúng lúc đó, một bóng người từ phía bên trong biệt thự nhảy ra. Diệp Hạo vừa chạy 2 bước, Linh Hồ Uyển Nhi liền kinh ngạc hét lên. Không được chạy, không chạy thì chết luôn. Linh Hồ Uyển Nhi suýt chút tức chết. Tôi bảo tôi không truy sát anh nữa, anh đừng có chạy về phía trước nữa. Diệp Hạo dừng lại, giọng của Linh Hồ Uyển Nhi hình như có chút sốt sắng, không phải vì nóng lòng muốn giết chết anh, mà là anh tiếp tục chạy về phía trước. Dù sao, trong khoảng cách này, anh muốn chạy vẫn có thể chạy được. Quay đầu lại ngờ vực, nhìn Linh Hồ Uyển Nhi. Cô thật sự sẽ không truy sát tôi nữa. Không truy sát anh nữa, anh quay lại trước đã, đừng có chạy về phía trước nữa. Linh Hồ Uyển Nhi lo lắng nói, thậm chí còn duỗi 2 tay muốn kéo Diệp Hạo lại. Tại sao chứ? Lẽ nào cô thật sự muốn sinh con cho tôi hả? Không đợi Linh Hồ Uyển Nhi trả lời, Diệp Hạo nói với giọng cảnh giác. Tôi nói cho cô biết, chuyện này không được đâu đấy. Đợi tôi lấy lại được trí nhớ, tôi sẽ tìm ra vợ mình. Tới lúc đó, nếu như thấy tôi dẫn một đứa bé về, thì tôi chết chắc luôn. Thế nên cô bỏ ý định đó đi. Diệp Hạo kiên quyết từ chối. Linh Hồ Uyển Nhi biết anh đang nói nhăng nói cuội, tức đến mức không nói nên lời. Thậm chí, mái tóc của cô ta còn khẽ bay lên, kể cả lúc này không có gió. Anh khiến cô ta tức muốn chết, sát khí trong cô ta lại lập tức tuôn trào. Cô xem, tôi đã nói cô còn muốn giết tôi mà. Vậy thỏa thuận giữa chúng ta không thành thì sao? Tôi cũng chẳng cần tìm quả Phật Tâm, và cũng chẳng muốn giở vờ tới ở rể làm gì. Tôi thấy chúng ta nên đoạn tuyệt từ đây. Thế nào hả? Không được, lão tổ đã ra lệnh 7 ngày sau tổ chức hôn lễ. Cho dù anh có là một bộ thi thể thì cũng phải ở lại cho tôi. Linh Hồ Uyển Nhi tức giận hét lên, gương mặt tuyệt mỹ lúc này đã trở nên vặn vẹo méo mó. Diệp Hạo ngẩn người, không biết nói gì. Lão tổ nhà các cô xem ra thật sự sợ không gả cô đi được à? Mà tổ chức đám cưới gấp thế, ít nhất cũng phải nói với tôi một tiếng chứ. Làm thế là không tôn trọng nhân quyền của tôi đâu đấy. Nhân quyền? Linh Hồ Uyển Nhi chán chẳng thèm nói lại, hét lên một tiếng rồi dùng toàn lực chạy tới trước mặt Diệp Hạo. Diệp Hạo vô cùng kinh ngạc, hóa ra Linh Hồ Uyển Nhi cũng đang khôi phục thể lực giống anh. Lúc này Diệp Hạo chỉ có thể dùng con dao của mình chặn lại đường kiếm trước đầy sát ý của cô ta. Anh biết nếu bị thương kiểu gì cũng sẽ bị Linh Hồ Uyển Nhi bắt về, rồi anh sẽ phải đối diện với đủ loại cực hình đau khổ. Cũng đúng lúc đó, anh cảm thấy có thứ gì đó quấn chặt lấy thắt lưng anh, sau đó liền kéo giật anh về phía sau. Thanh kiếm trong tay Linh Hồ Uyển Nhi chỉ chém vào khoảng không trước mặt. Linh Hồ Uyển Nhi thấy vậy hô lên một tiếng. Làm sao vẫn còn sống được chứ? Diệp Hạo vô cùng kinh ngạc. Thứ quấn lấy lưng anh chính là một sợi dây xích sắt, nhanh chóng lôi tuột anh về phía sau. Linh Hồ Uyển Nhi sau khi hét lên liền chạy đuổi theo, nhưng đã quá muộn. Cuối cùng cô đứng lại bên tảng đá, không dám tiến thêm một bước. Diệp Hạo, xin lỗi. Linh Hồ Uyển Nhi đứng bên tảng đá hét lớn. Tiếng hét này của cô ta không hề có chút sát ý nào, mà chỉ là lời xin lỗi đầy lo âu. Diệp Hạo ngơ ngác, hành động này của Linh Hồ Uyển Nhi có gì đó không đúng. Vừa rồi còn hận không thể giết chết được anh, nhưng mắt trước mắt sau lại nói xin lỗi anh là sao? Giống như bản thân anh lần này chết chắc rồi, nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến những thứ đó. Dây xích này kéo anh đi với vận tốc cực nhanh. Anh nhanh chóng lấy con dao trong tay cắt dây xích này. Hai kim loại va vào nhau tóe lửa, nhưng con dao của anh lại không thể cắt đứt được dây xích. Cuối cùng Diệp Hạo cũng rơi vào trạng thái hoang mang. Con người ta luôn cảm thấy sợ hãi trước những điều không biết, cộng thêm tiếng xin lỗi ban nãy của Linh Hồ Uyển Nhi và cả tiếng hét kinh hoàng trước đó. Không lẽ anh sắp gặp phải chuyện ma quái nào sao? Dầm! Một âm thanh cực lớn vang lên. Diệp Hạo cảm giác bản thân giống như rơi xuống vách núi. Anh liền ngất đi ngay sau khi ngã xuống mặt đất. Trong nhà Linh Hồ, Linh Hồ Uyển Nhi lúc này chạy vội tới phòng của lão tổ. Ông cụ Thái, không xong rồi, lão quái vật đó còn sống. Linh Hồ Uyển Nhi nhìn thấy lão tổ Linh Hồ liền vội nói. Không phải gấp thế, lão quái vật nào? Lão tổ Linh Hồ nhấp một ngụm trà rồi nói. Chính là lão quái vật ở sau núi cấm, ông ta vừa xuất hiện rồi dùng dây xích bắt Diệp Hạo đi rồi. Cái gì? Lão tổ Linh Hồ cao giọng nói. Kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông nghe. Linh Hồ Uyển Nhi kể lại tất cả mọi chuyện, trừ chuyện Diệp Hạo cắn trộm môi cô ta đến bật máu. Nghe xong, sắc mặt lão tổ Linh Hồ trở nên nghiêm trọng. Đã 30 năm rồi, không ngờ vẫn còn sống. Vậy phải làm thế nào ạ? Có phải Diệp Hạo sẽ không thể trở về được nữa ạ? Linh Hồ Uyển Nhi lo lắng nói. Lão tổ Linh Hồ lắc đầu. Không trở về được thì coi như đó là số của cậu ta, cũng là số của nhà Linh Hồ chúng ta. Linh Hồ Uyển Nhi tỏ ra vô cùng hối hận, sắc mặt của lão tổ Linh Hồ có chút khó coi. Thằng nhóc đó sống chết ra sao không quan trọng, quan trọng bây giờ là phải tìm rể cho nhà Linh Hồ. Tin 7 ngày sau nhà họ Linh Hồ chúng ta tổ chức đám cưới đã được truyền đi rồi. Vẻ mặt ông cụ nhà Linh Hồ vô cùng khó coi, thân là lão tổ của nhà Linh Hồ, lời nói của ông ta là nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể tùy ý thay đổi. Đặc biệt là loại chuyện kết hôn của Linh Hồ Uyển Nhi, sợ rằng nếu là người khác thì bây giờ đã đang chuẩn bị qua mừng rồi. Lúc này nếu như hủy bỏ, thực sự rất mất mặt. Ông nội, phải làm như thế nào? Linh Hồ Uyển Nhi cũng lo lắng. Mặc dù bọn họ ở trong núi sâu, nhưng có rất nhiều công nghệ hiện đại, thông báo việc vui không phải là dùng chim bồ câu đưa thư. Ông cụ nhà Linh Hồ trầm mặt, nhất thời cũng không nghĩ ra cách nào tốt. Ông nội, hay là cháu bí mật rời đi, nói là cháu không bằng lòng, tự mình đào hôn. Càn quấy! Ông cụ Linh Hồ lập tức trách mắng một tiếng. nhà linh hồ chúng ta còn chưa đủ mất mặt à? Vậy phải làm thế nào đây? Cũng không thể tùy tiện kết hôn với một con chó con mèo, hơn nữa còn không có tác dụng gì. Linh hồ Uyển Nhi bĩu môi nói. Bây giờ cô ta rất hối hận. Thực ra bất luận thế nào cô ta cũng sẽ không giết chết Diệp Phàm, tuy rằng phải khổ sở thu dọn, chịu chút tổn thương ngoài ra mà thôi. Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn. Nếu như tùy tiện gả cho một người, cô ta chắc chắn không thể làm được. Khiến Diệp Phàm ở rể cũng là vì nguyên nhân mệnh cách của hai người. Lúc này ông cụ Linh Hồ bỗng nhiên bật cười. Ngài nói tên nhóc Tinh Phong kia vẫn luôn một lòng ái mộ cháu, hay là hai đứa cháu kết hôn trước, đến lúc đó giải thích về việc ở rể sau. Dù sao cũng đều là người của nhà Linh Hồ chúng ta. Linh Hồ Tinh Phong. Trong lòng Linh Hồ Uyển Nhi giật thót. Cô ta biết Linh Hồ Tinh Phong thích mình, nhưng cô ta không hề có một tia rung động. Đối với cô ta, Linh Hồ Tinh Phong còn không bằng một con chó ven đường. Cô ta vội vàng lắc đầu. Không được, ông nội, cháu tuyệt đối sẽ không gả cho anh ta. Tại sao? Tên nhóc Tinh Phong đó gần như là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của gia tộc Linh Hồ chúng ta, lại là cháu trai của đại trưởng lão, hai đứa kết hôn cũng là một chuyện tốt đẹp. Sau đó ông cụ Linh Hồ nghiêm mặt nói. Hơn nữa cháu phải biết rằng cháu là tham lang thế hệ này của nhà Linh Hồ, tuyệt đối không có khả năng gả cho người ngoài tộc. Chuyện này không cần phải thương lượng nữa. Linh Hồ Uyển Nhi trịnh trọng gật đầu. Cháu biết, nhưng cháu sẽ không kết hôn với Linh Hồ Tinh Phong. Nếu như 7 ngày sau Diệp Phàm vẫn chưa trở lại, cháu sẽ kết hôn với chính mình, đem bản thân gả cho nhà Linh Hồ. Từ nay về sau sẽ không quan tâm tới chuyện nam nữ nữa. Cháu... Khuôn mặt ông cụ Linh Hồ trong giây lát trở nên cứng ngắc, chỉ vào Linh Hồ Uyển Nhi muốn giàn dạy. Nhưng Linh Hồ Uyển Nhi càng cứng rắn hơn, cô ta sẽ không bao giờ gả cho Linh Hồ Tinh Phong. Thôi được rồi, tùy cháu. Ông cụ Linh Hồ phất tay, đứng dậy đi ra ngoài với vẻ mặt xám xịt. Lão quái vật ở sau núi vẫn chưa chết, đả kích của việc này với ông ta là vô cùng lớn. Công nghệ Tuyết Phàm, Hàn Tuyết đang ngồi trong văn phòng. Long Linh, Âu Dương Ngọc Quân đều có mặt để vạch ra kế hoạch phản kích phương án của Hội đồng Y tế và Dược phẩm. Đặc biệt là khi đại biểu của Tập đoàn Y Dược Đông Thịnh lại là phòng Đông Thịnh, Hàn Tuyết phải giải quyết xong chuyện này trước khi rời đi. Cốc cốc, cốc. Lúc này, có ai gõ cửa phòng, một nữ thư ký mặc trang phục công sở bước vào. Tổng giám đốc Hàn, bên dưới có một người muốn gặp cô. Là ai? Đây là danh thiếp của ông ấy. Ông ấy nói là sau khi Tổng giám đốc Hàn nhìn thấy sẽ biết. Nữ thư ký lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn. Hà Triển Long. Nhìn thấy cái tên này, Hàn Tuyết liền nhíu mày. Ấn tượng mà Hà Triển Long để lại cho cô rất sâu sắc. Cuộc hội đàm trên thuyền ngày đó, ông chủ của Hồi Xuân Đường, Hà Triển Long, có thể nói là người duy nhất không có thái độ thù địch nặng nề với công nghệ Tuyết Phàm, thậm chí còn nói mấy lời công bằng. Nhưng ông ta cũng là người quản lý của hội đồng, không biết lúc này tới tìm bọn họ là muốn làm gì. Người tới là khách, đặt danh thiếp xuống, Hàn Tuyết phân phó. Trước tiên, hãy sắp xếp ông ta tới phòng khách quý, tôi sẽ tới ngay. Sau khi thư ký đi ra ngoài, Hàn Tuyết lại hỏi. Hai người nói xem, Hà Triển Long này tới đây với mục đích gì? Là chiêu hàng hay là... Chưa đến mức đó đâu, bọn họ bây giờ đang chiếm thế thượng phong. Cho dù muốn khuyên chúng ta đầu hàng, cũng sẽ không cử một mình ông ta tới. Âu Dương Ngọc Quân phân tích nói, Hàn Tuyết nở nụ cười. Đi thôi, đi gặp xem ông ta có ý gì. Trong phòng khách quý, Hà Triển Long đợi không bao lâu, mấy người Hàn Tuyết đã bước vào. Tổng giám đốc Hàn, tôi không mời mà tới, xin hãy lượng thứ. Hà Triển Long mỉm cười vươn tay tới. Tổng giám đốc Hà sao lại nói vậy? Ông có thể tới công nghệ Tuyết Phàm thị sát là vinh hạnh của chúng tôi. Hai người nhẹ nhàng bắt tay một cái, sau đó liền buông ra, vô cùng có lễ tiết. Họ hàn huyên vài câu, Hà Triển Long liền đổi giọng, cười nói. Tổng giám đốc Hàn, khoảng thời gian này quý công ty sự vụ bận rộn, có chút không quá suôn sẻ phải không? Khiêu khích, cười trên nỗi đau của người khác. Đôi mắt Hàn Tuyết khẽ híp lại, cười nhạt. Bị một vài kẻ xấu tấn công bằng những thủ đoạn hèn hạ, quả thực chịu một vài ảnh hưởng, nhưng giống như trước đây, doanh số vẫn đều đặn tăng lên. Vậy thì xin chúc mừng Tổng giám đốc Hàn trước. Hàn Tuyết nở nụ cười thờ ơ. Tổng giám đốc hả? Ông có gì muốn nói thì cứ nói thẳng. Một người đàn ông mà cứ vòng vo giống như đàn bà, thú vị lắm sao? Long Linh bất mãn, tùy tiện mở lời. Hạ Triển Long lập tức có chút kinh ngạc, người phụ nữ này cũng có phần quá dũng mãnh đi. Trên trán Âu Dương Ngọc Quân xuất hiện vài vạch đen, anh duỗi chân bên dưới đá Long Linh một cái. Một người con gái sao lại có thể nói chuyện nhiều vậy? Long Linh hừ lạnh một tiếng, giơ chân dậm mạnh lại về phía anh ta. Sau khi sững sờ, Hạ Triển Long cười. Nếu đã như vậy thì tôi nói thẳng ra vậy. Tôi nghĩ Tổng Giám đốc Hàn có lẽ sắp tiến hành phản kích lại đối với sự đàn áp và bôi nhọ những ngày gần đây. Tôi đoán đúng không? Hạ Triển Long hỏi. Hàn Tuyết cười lạnh mà không nói lời nào. Quả thực đã đến lúc phải đánh trả. Mấy ngày này vì nguyên nhân Diệp Phàm rơi xuống biển mất tích đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của cô. Từ đó dẫn tới việc hiệu quả phản công vẫn luôn rất thấp. Bây giờ đã gặp lại được Diệp Phàm, lo lắng lớn nhất của cô cũng được buông xuống. Về phần tìm kiếm quả Phật tâm để Diệp Phàm hồi phục ký ức, việc này để sau hãy nói. Việc cần làm bây giờ là dồn lực phản công lại hội đồng đang chèn ép công nghệ Tuyết Phàm để sản phẩm của bọn họ khôi phục lại danh tiếng ban đầu. Tổng giám đốc Hàn, hôm nay tôi đến đây thực tế là để thay mặt hội đồng tiến hành trao đổi, không phải với tư cách cá nhân. Chuẩn bị thuyết phục chúng tôi đầu hàng sao? Hàn Tuyết cười mỉa mai. Tôi không thể đồng ý với điều kiện của các người. Tệ nhất là công nghệ Tuyết Phàm đóng cửa cũng chẳng sao cả. Cùng lắm là đóng cửa không làm nữa. Giọng điệu bá đạo nhiều vậy khiến Hà Triển Long vô cùng kinh ngạc. Ông ta thật may mắn, may mắn khi hôm nay tới trước. Ông ta biết Hàn Tuyết vẫn còn một câu chưa nói ra, đó chính là một khi công nghệ Tuyết Phàm đóng cửa, chắc chắn sẽ lột mất một tầng da các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của hội đồng. Tôi sống không nổi, mọi người cũng đừng nghĩ tới việc sống êm xuôi. Hà Triển Long nhấp một ngụm trà, trịnh trọng nói. Tổng giám đốc Hàn, hôm nay tôi tới chính là muốn nói với cô rằng chuyện này từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ quan hệ gì đến hội đồng, đều là hành động cá nhân của tiền hội trưởng hội đồng Phòng Đông Thịnh. Tiền hội trưởng hội đồng? Nghe được lời này, Hàn Tuyết khựng lại. Ý của ông là gì? Phòng Đông Thịnh đã bị chúng tôi bãi bỏ chức vị hội trưởng, thay thế bằng nguyên phó hội trưởng Trần Hồng Bác đảm nhiệm. Vì vậy, sự việc lần này từ đầu tới cuối đều là do Phòng Đông Thịnh làm. Làm sao tôi có thể tin được lời ông nói? Hàn Tuyết hỏi. Hà Triển Long lấy ra một cuốn sổ từ tốn đặt lên bàn. Đây là danh sách một số người thân cận nhất với Phòng Đông Thịnh. Các cô có thể tìm ra bước đột phá từ họ. Hàn Tuyết hai mắt sáng ngời nhưng vẫn bất động. Tại sao muốn tìm chúng tôi? Hà Triển Long mỉm cười. Phòng Đông Thịnh không hề biết chúng tôi đã bãi bỏ trước hội trưởng của ông ta. Nếu như trực tiếp công bố sẽ dấy lên sự phản công quyết liệt từ ông ta. Tổng giám đốc Hàn có lẽ cũng hiểu điều này. Mượn đao giết người, Hàn Tuyết thầm nhủ trong lòng. Hàn Tuyết không ngờ rằng đã có sự chia rẽ trong nội bộ hội đồng bọn họ. Xem ra nhân cách của Phòng Đông Thịnh không chỉ dừng lại ở chữ tồi tệ. Mục đích Hà Triển Long tới đã rất rõ ràng. Hội đồng hy vọng mục tiêu phản công mà họ nhắm vào chỉ có một mình Phòng Đông Thịnh, để tránh việc lửa thành họa lan tới cả ao. Mặc dù công nghệ Tuyết Phàm mới được thành lập trong thời gian ngắn, nhưng tốc độ phát triển lại tương đối nhanh. Hàn Tuyết vẫn không động tới cuốn sổ ghi chép trên bàn, chỉ cười nói. Tổng giám đốc hả? Trừ việc này ra, chắc hẳn còn có chuyện khác cần thương lượng, phải không? Ha ha ha, giám đốc Hàn quả nhiên rất nhanh nhạy. Hà Triển Long từ trong túi lấy ra một phần văn kiện khác đưa tới trước mặt Hàn Tuyết, cười nói. Đây là việc thứ hai, chính là muốn hợp tác với giám đốc Hàn. Tôi đại biểu cho hội đồng, chân thành ngỏ lời muốn hợp tác với cô. Một số điều kiện của chúng tôi đã được viết trong đó. Cô xem đi. Hàn Tuyết mỉm cười, cầm lên tập tài liệu và bắt đầu xem xét. Trong phút chốc, cô đặt văn kiện xuống. Tổng giám đốc Hà, thành ý của hội đồng các ông tôi đã thấy rồi. Công nghệ Tuyết Phàm chúng tôi đồng ý gia nhập vào hội đồng và có thể chấp nhận 90% những điều khoản được viết trong đây. Trên cơ bản đều đáp ứng được mong muốn trong lòng tôi, nhưng vẫn còn một điểm cần phải sửa lại. Thứ nhất, sản phẩm của công nghệ Tuyết Phàm phải được bán độc quyền, và không được ràng buộc cùng với bất kỳ sản phẩm nào khác. Thứ hai, nhãn hiệu khác của công nghệ Tuyết Phàm không được tiến hành đóng gói và sử dụng chung với những nhãn hiệu khác. Thứ ba, các sản phẩm của công nghệ Tuyết Phàm được ủy quyền riêng cho từng thương hiệu của hội đồng. Ví dụ, cùng Hồ Xuân Đường của Tổng Giám đốc Hà, đóng gói bên ngoài của sản phẩm của công nghệ Tuyết Phàm và các sản phẩm mà các ông hợp tác cùng phải được chú giải rõ ràng. Sản phẩm này do công nghệ Tuyết Phàm ủy quyền bán hàng cho Hồ Xuân Đường. Sau khi đưa ra ba điều kiện, khuôn mặt Hàn Tuyết vẽ ra một nụ cười tự tin, nhìn Hà Triển Long. Hà Triển Long cau mày, không ngờ tới Hàn Tuyết lại đưa ra ba điều kiện này. Phương thức ủy quyền này rất hiếm gặp. Mỗi khi họ bán một sản phẩm của công nghệ Tuyết Phàm tương đương với việc quảng cáo cho họ, hơn nữa còn là quảng cáo miễn phí. Một lúc sau, Hà Triển Long cười khổ đáp. Điều kiện mà Tổng Giám đốc Hàn đưa ra, một mình tôi không thể làm chủ được, để tôi gọi điện thương lượng một lát. Đương nhiên có thể. Hàn Tuyết ra hiệu cho thư ký đưa Hà Triển Long tới một văn phòng riêng. Tròn 5-6 phút sau, Hà Triển Long mới quay lại và ngồi xuống một lần nữa, nói. Chúng tôi có thể đồng ý với những điều kiện của Tổng Giám đốc Hàn, nhưng chúng ta phải bổ sung thêm một điều. Sản phẩm của công nghệ Tuyết Phàm tại thành phố Cảng chỉ có thể ủy quyền cho 7 doanh nghiệp của hội đồng chúng tôi, để tránh việc ủy quyền quá nhiều dẫn tới cạnh tranh không lành mạnh. Nói xong, Hà Triển Long nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyết một cách nghiêm túc. Thành thật mà nói, điều kiện này có phần hà khắc. Về mặt logic, nhà sản xuất ủy quyền như thế nào là vấn đề của nhà sản xuất. Đại lý như họ không có tư cách yêu cầu. Nhưng hợp tác có nghĩa là đàm phán với nhau để đạt được thứ có tác dụng với mình. Tuy nhiên, màn thể hiện của Hàn Tuyết lại nằm ngoài dự đoán của ông ta. Cô không chút do dự, đứng dậy và đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ. Hà Triển Long sừng sốt, vội vàng vươn tay cùng cô bắt tay. Ông ta hơi kinh ngạc, Hàn Tuyết vậy mà trực tiếp đồng ý. Ông ta lưỡng lự một lúc rồi nói. Tổng Giám đốc Hàn, cô trực tiếp đồng ý sao? Tại sao lại không đồng ý? Hàn Tuyết cười đáp. Tôi vốn không có ý định ủy quyền rộng rãi sản phẩm của công nghệ Tuyết Phàm. Nhiều nhà phân phối ủy quyền đối với việc quảng bá sản phẩm chưa hẳn đã là một việc tốt. Một khi đã có doanh nghiệp bán ra, nếu vi phạm thỏa thuận hợp tác sẽ gây ra tổn thất cực lớn cho công nghệ Tuyết Phàm. 7 doanh nghiệp của hội đồng đã thành lập nhiều năm, có địa vị và uy tín nhất định trong xã hội. Tôi có thể tin tưởng vào điều này. Hà Triển Long lắc đầu cười. Tài năng kinh doanh của Tổng Giám đốc Hàn khiến tôi phải khâm phục, khâm phục rồi. Hai bên đã được thống nhất, Hà Triển Long liền muốn trở về chuẩn bị cho việc gia nhập của công nghệ Tuyết Phàm, nhưng họ không thể tổ chức cuộc họp báo cho tới khi dọn dẹp sạch sẽ phòng Đông Thịnh. Nếu không, phòng Đông Thịnh nhất định sẽ chống trả, từ đó trở thành một mối đe dọa rất lớn đối với họ. Hà Triển Long rời đi, Hàn Tuyết mới cầm lên cuốn sổ mà ông ta để lại, trong đó có viết một số người và chức vụ tương ứng. Thậm chí, mối quan hệ với Hà Triển Long cũng được đánh dấu rõ ràng. Lý Hoa Kiện, giám đốc tài chính của Y Dược Đông Thịnh, anh rể của Hà Triển Long. Tên một người xuất hiện trong tầm mắt của Hàn Tuyết, cô nở nụ cười. Các anh nói xem, Y Dược Đông Thịnh này có trốn thuế hay không? Không cần đoán, chắc chắn là có, thời nay không có mấy công ty không trốn thuế. Long Linh ở một bên đáp. Vậy chúng ta bắt đầu ra tay từ ông ta, thế nào? Hàn Tuyết hỏi. Tôi thấy được đó, tìm ra bằng chứng trốn thuế của ông ta rồi giao cho chính phủ. Long Linh gật đầu. Nhưng chỉ thuế phụ thôi thì không đủ để lật đổ được phòng Đông Thịnh. Âu Dương Ngọc Quân lên tiếng. Cái này tôi biết, còn có người này cũng là điểm đột phá cho chúng ta. Hàn Tuyết lại chỉ ra tên của một người khác, Trần Xuyên, nguyên trưởng phòng phòng nghiên cứu và phát triển của Y Dược Đông Thịnh. Anh ta từng là tiến sĩ y học, là trưởng phòng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại Y Dược Đông Thịnh và đã gia nhập Đông Thịnh được 6 năm. 6 năm này là những năm phát triển nhanh nhất của Y Dược Đông Thịnh. Anh ta đã liên tiếp phát triển nhiều sản phẩm làm đẹp, nhưng 2 tháng trước lại bất ngờ bị cách chức trưởng phòng, chỉ được phép tham gia vào nghiên cứu và phát triển những sản phẩm khác, giờ nhớ đã bị phòng Đông Thịnh giấu kín đi. Một số thông tin trên cuốn sách nhỏ này được ghi chép rất chi tiết, có vẻ như nhóm người Hà Triển Long cũng đã phải bỏ ra không ít công sức. Được, vậy chúng ta sẽ tập trung vào hai người bọn họ, tối nay hãy ra tay tóm gọn họ. Âu Dương Ngọc Quân nói, chú ý an toàn. Sắc mặt Hàn Tuyết hơi lạnh đi, cạnh tranh trên thương trường người chết ta sống, mặc dù thủ đoạn có chút không được quảng mình, nhưng phòng Đồng Thịnh bất nhân trước cũng không thể trách bọn họ bất nghĩa, áp dụng những thủ đoạn bất thường để đối phó với ông ta. Thần nông giá nhà Linh Hồ, tin tức Linh Hồ Uyển Nhi tuyển rể đã lan truyền khắp gia tộc, biết được rằng đó là một tên nhóc ngoại tộc khiến tất cả mọi người đều lòng đầy căm phẫn. Nữ thần của gia tộc bọn họ sao có thể gả cho một người ngoài, cho dù là ở rể cũng khiến trong lòng rất nhiều người mất cân bằng cực độ. Nhưng mặc dù rất nhiều người chửi rủa không thôi, nhưng họ lại không biết Diệp Hạo đã biến mất biệt tâm. Linh Hồ Uyển Nhi lại ra soát cấm địa sau núi kia, nhìn nơi Diệp Hạo biến mất có chút tự trách. Nếu như không phải là cô ta xách theo kiếm sắc đuổi giết Diệp Hạo thì anh cũng sẽ không nhảy xuống đây bị lão quái vật kia bắt được. Nếu Diệp Hạo không thể thoát ra ngoài thì những nỗ lực trong khoảng thời gian này của cô ta đều trở thành uổng phí. Trong một sân phụ của nhà Linh Hồ, rất ít người lui tới, vô cùng yên tĩnh, tiếng ồn ào bên ngoài cũng không lọt được vào đây. Linh Hồ Mộc Thành sốt ruột đứng đợi ở bên ngoài. Qua một hồi có một người hầu gái đi ra. Cậu Mộc Thành, cậu Tinh Phong mời cậu vào. Đi trước dẫn đường đi. Linh Hồ Mộc Thành đi theo sau đến căn phòng nơi sâu nhất. Trong làn hương khói lượn lờ, một người đàn ông đang ngồi thiền. Người đàn ông đó mày sắc như kiếm, mắt tựa ánh sao, tướng mạo khá điển trai. Sau khi Linh Hồ Mộc Thành đi tới, người đàn ông đó mở mắt, cười nhạt nói, có chuyện gì? Nhất định phải gặp tôi mới nói được. Đại sư huynh, tiểu thư Uyển Nhi sắp gả cho người khác rồi, 7 ngày sau sẽ tổ chức hôn lễ. Bụp! Lời này của Linh Hồ Mộc Thành vừa thốt ra, một khí thế cực lớn bộc phát từ người đàn ông. Người hầu gái ở một bên run lên vì sợ hãi. Linh Hồ Mộc Thành cảm thấy vô cùng áp lực, nhưng đồng thời trên mặt hắn ta cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Đại sư huynh, huynh đột phá rồi. Linh Hồ Mộc Thành kích động không thôi. Hai hôm trước đã may mắn đột phá lên rồi. Người đàn ông này chính là Linh Hồ Tinh Phong, võ giả mạnh nhất trong thế hệ trẻ nhà họ Linh Hồ. Nghe thấy hắn ta thừa nhận thì Linh Hồ Mộc Thành vô cùng vui mừng, chúc mừng liên tục. Chúc mừng sư huynh đột phá được cảnh giới hóa kình tiểu tông sư. Hóa kình tiểu tông sư đó, người nào đạt được cảnh giới này mà không già khụ rồi chứ. Nhưng Linh Hồ Tinh Phong chỉ mới hai mấy mà đã đột phá được, đúng là tiền đồ rộng mở, có tư cách tông sư. Linh Hồ Tinh Phong cười nhạt, sắc mặt đột nhiên lạnh hẳn đi. Nói về chuyện của Uyển Nhi trước đi, 7 hôm sau cái rể là sao? Là thế này, sư huynh. Vẻ mặt Linh Hồ Mộc Thành vô cùng âm trầm. Sau khi giải thích xong, Linh Hồ Tinh Phong cười khinh thường. Em nói đến tên nhóc bị em đánh chảy máu miệng kia. Đúng vậy, mặc dù em cũng ho ra máu, nhưng đó do em bất cẩn. Thêm nữa là do quá tức giận. Thằng nhóc này nói chuyện rất khó nghe. Nếu không phải do sự xuất hiện của Uyển Nhi, thì em nhất định sẽ đánh đến cả mẹ hắn ta cũng không nhận ra mới thôi. Ha ha ha, hóa ra là một thằng nhãi nhép. Linh Hồ Tinh Phong cười lạnh. Một thằng nhãi nhép thì có tư cách gì mà cưới Uyển Nhi chứ? Cho dù là ở rể cũng không được, hắn không đủ trình. Vậy phải làm sao bây giờ hả sư huynh? Linh Hồ Mộc Thành híp mắt, nói một cách ác độc. Chúng ta có cần làm thế này không? Hắn ta đưa tay lên cổ kéo một đường, làm một động tác như cắt cổ vậy. Linh Hồ Tinh Phong suy nghĩ một lúc rồi xua tay. Chỉ là một tên nhãi nhép, không cần thiết. Anh chỉ cần biết tại sao Uyển Nhi lại chọn hắn ta làm con rể, và tại sao ông cụ Linh Hồ lại đồng ý. Em không biết, nhưng mà anh biết, thân phận của Uyển Nhi không hề đơn giản. Ồ, thế thì phải nhờ sư huynh giải thích rồi. Linh Hồ Tinh Phong mỉm cười, một tia sáng lóe lên trong mắt hắn ta. Uyển Nhi chính là một tham lang của thế hệ chúng ta, ở nhà họ Linh Hồ. Số mệnh của tham lang đại diện cho cái gì, em biết không? Mộc Thành không biết. Linh Hồ Mộc Thành vô cùng ngạc nhiên. Hắn ta cũng đã từng được nghe qua về thuyết số mệnh phong thủy, nhưng cũng chỉ là nghe qua mà thôi. Tử vi tham lang, nó tượng trưng cho sự may mắn. Muốn có được quyền lực và sự giàu sang thì cả đời này Uyển Nhi không được phép gả ra ngoài, chỉ có thể kén rể kết hôn với Linh Hồ Tinh Phong anh đây mới là sự kết hợp hoàn hảo nhất. cái một thằng nhóc con từ bên ngoài vào thì là chuyện thá gì chứ. Chỉ khi anh và Uyển Nhi kết hợp lại với nhau mới có thể giúp cho nhà họ Linh Hồ ngày càng trở nên lớn mạnh hơn. Anh biết được chấp niệm của ông cụ, nhưng nếu không có anh, nhà họ Linh Hồ sẽ mất đi một cánh tay đắc lực nhất. Lời nói của Linh Hồ Tình Phong chính là đại nghịch bất đạo. Trong lòng Linh Hồ Mộc Thành đầy kinh hãi, nhưng cũng thấy vui. Linh Hồ Tình Phong nói với hắn ta những lời này, chứng tỏ đã coi hắn ta là một người đáng tin cậy. Linh Hồ Tình Phong có chút tức giận. Chuyện này thế mà lại không bàn bạc gì với hắn ta. Cả cái nhà họ Linh Hồ này, ai mà không biết hắn ta có tình cảm với Linh Hồ Uyển Nhi chứ? Từ nhỏ đến lớn, chưa từng thay đổi. Bây giờ anh vẫn chưa thể phá quan được, phải cần thêm 3 ngày nữa. Em giúp anh thu thập thông tin, đợi đến khi anh xuất quan thì sẽ khiến cho Uyển Nhi biết được anh mới là chàng rể phù hợp nhất. Còn về tên nhóc kia, Linh Hồ Tình Phong vẻ mặt âm trầm nói, anh sẽ đánh gãy tứ chi hắn ta rồi vứt vào trong núi cho thú dữ ăn thịt. Được, nghe theo mệnh lệnh của đại sư huynh, chuyện này em nhất định sẽ hoàn thành tốt. Đi đi. Linh Hồ Mộc Thanh rời đi, người hầu gái bên cạnh cũng đi cùng. Lúc hắn ta đóng cửa lại, sắc mặt Linh Hồ Tình Phong lập tức trở nên vô cùng hung ác. Ông già chết tiệt, tôi biết tên nhóc kia chính là phá quân trong truyền thuyết. Ông để Uyển Nhi xuống núi một mình, tưởng tôi không biết sao? Uyển Nhi chỉ có thể là của Linh Hồ Tình Phong tôi mà thôi. Ai động đến, tôi giết người đó. Mong là các người không ép tôi. Đây là một hang động tối tăm mờ mịt. Diệp Hạo cảm thấy toàn thân đau đớn, như sắp gãy rời ra hết vậy. Anh từ từ mở mắt, cảm nhận được có thứ gì đang bò trên mặt mình, thì lúc này mới mở mắt ra hoàn toàn. Diệp Hạo bị dọa kêu lên một tiếng, là một con chuột to bằng lòng bàn tay người lớn đang bò trên mặt anh. Chuột ăn thịt người, trong đầu anh chợt hiện lên 4 chữ này. Điều này không phải là không có căn cứ. Ở một số vùng núi đã từng có một em bé sơ sinh vì bố mẹ phải đi làm dẫy nên để con ở nhà. Kết quả là đến khi bố mẹ đi làm về thì em bé đó đã bị chuột cắn mất một bên mặt. Anh đã nghe đến chuyện này không chỉ một lần nên lập tức đưa tay bắt con chuột và ném nó đi thật xa. Ngay sau đó, Diệp Hạo chống tay lên cục đá trên mặt đất để đứng dậy. Sau khi đứng lên, liền đứng tại chỗ nhìn chung quanh một lượt. Đây dường như là một hang động rất lớn, thậm chí còn có rất nhiều cây cối mọc ở bên trong. Ánh mặt trời chiếu xuống từ lỗ thủng trên đầu. Chỉ là trong hang rất ẩm ướt, thỉnh thoảng lại có một con chuột lớn chạy ngang qua trên mặt đất. Diệp Hạo lấy long lân ra cầm trong tay, vô cùng cảnh giác đi vào trong hang động. Chắc là có thứ gì đó trong hang động này, anh chính là bị một sợi xích sắt kéo qua. Vèo. Lúc này, xích sắt bất ngờ phóng về phía anh. Diệp Hạo gầm lên rồi vung long lân ra đỡ, nhưng lại thấy xích sắt đột nhiên quay đầu, bắn ra phía sau. Phù. Anh đột nhiên cảm thấy lạnh ở cổ, vội quay đầu lại. Cái đệt. Diệp Hạo chửi bậy một tiếng. Phía sau anh là một con chăn lớn, trên mình có hoa văn đang giãy giụa kịch liệt. Xích sắt xuyên qua người nó rồi trực tiếp cố định ở trên tường đá phía sau. Con chăn quay đầu điên cuồng cắn xích sắt. Diệp Hạo sờ cổ thì chạm đến một vũng máu hôi hám. Leng keng. Đúng lúc này tiếng xích sắt lại vang lên. Diệp Hạo ngay lập tức nhìn thấy một người đang kéo xích sắt đi đến gần. Người này ăn mặc rách rưới, mái tóc dài bạc phơ rơi tán loạn trên vai. Tuy mặc đồ ăn xin nhưng lại có dáng người vạm vỡ cao lớn, khiến Diệp Phàm có cảm giác bị áp bức. Người đàn ông mặt mũi lấm lem nhưng đôi mắt lại rất sắc bén, cứ như hai ngọn đuốc vậy. Người đó chưa đi lại gần đã có một mùi hôi xộc vào trong mũi của Diệp Hạo, nhưng anh không hề bịt mũi lại. Thay vào đó, anh ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Ông ta có đủ hai chân nhưng chỉ có một cánh tay. Hai chân và một bàn tay được bao bọc bởi một vòng sắt lớn. Vòng sắt được nối với nhau bằng một sợi xích sắt dày. Trong lòng Diệp Hạo có chút kinh hãi, anh cực kỳ cảnh giác. Không biết người đàn ông này là người tốt hay người xấu. Nhưng anh có thể khẳng định một điều, nếu người đàn ông này muốn giết anh thì sẽ không tốn một chút sức lực nào. Bởi vì xấu không đoán được. Tiền bối, tiểu tử Diệp Hạo kính chào tiền bối. Diệp Hạo kính cẩn hành lễ, anh không định chạy, dù sao cũng không thể chạy thoát. Cậu không sợ tôi sao? Người đàn ông hỏi, tiếng nói rất khàn, giống như đã lâu không mở miệng nói chuyện, nghe cứ như là tiếng cơ điện vậy. Diệp Hạo sững sờ một chút, liếc mắt nhìn con chăn đang dãy giụa bên cạnh, kính cẩn nói: "Sợ, nếu tiền bối muốn giết tôi thì dễ như trở bàn tay, nhưng tiền bối sẽ không giết tôi, ít nhất không phải bây giờ." "Ha ha ha, ai bảo thế?" Người đàn ông đó cười khàn một tiếng. "Tôi muốn giết cậu, ai có thể ngăn cản?" Ngay lập tức, một luồng khí mạnh mẽ xuất phát từ cơ thể người đàn ông. Ông ta dậm chân xuống đất và đá vào một hòn đá. Hòn đá đó bay lên rồi bị ông ta bắn một cái, lập tức lao về phía Diệp Hạo như một viên đạn. "Đón lấy!" Diệp Hạo hét lên một tiếng, hơi thở đột ngột bạo phát từ người đàn ông giống như một con thú hoang. Lúc này né tránh cũng đã muộn, Diệp Hạo vung dao lên đỡ lấy hòn đá đang lao đến. Bịch! Cả người anh bị viên đá hất tung lên rồi bay ra sau ít nhất 3 mét mới ngã xuống đất. Phụt! Diệp Hạo lập tức phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Đệt! Thật mạnh, thật biến thái! Người đàn ông lại dậm chân, một viên đá khác bay lên, ông ta búng một cái, nó lập tức bay về phía Diệp Hạo. Bịch! Lúc này, Diệp Hạo cảm thấy nội tạng của mình bị tổn thương, vết thương cũ còn chưa lành, lẽ nào anh phải chết ở chỗ này sao? Diệp Hạo không cam tâm, anh còn trẻ, vẫn chưa lấy lại được trí nhớ, sao có thể cam tâm chết được chứ? Diệp Hạo không quan tâm nhiều như vậy, anh hét to. Tiền bối, ông có yêu cầu gì cứ nói ra, chỉ cần Diệp Hạo tôi làm được thì nhất định sẽ dốc hết sức lực, chỉ mong ông tha cho tôi một mạng. Ha ha ha, người nhà họ Linh Hồ đều phải chết. Người đàn ông cười gằn, tiếng cười chứa đầy sát ý. Tiền bối, tôi không phải người nhà họ Linh Hồ, tôi là kẻ thù của nhà họ, ông nhầm rồi. Diệp Hạo hét lớn. Sát khí trên người người đàn ông đó đột nhiên sững lại. Diệp Hạo vội vàng nói: Tiền bối, khi ông bắt tôi xuống thì đúng lúc tôi đang bị người của gia tộc Linh Hồ đuổi giết. Diệp Hạo tôi có thể thề, nếu lời này là sai thì sẽ bị sét đánh mất hết võ công. Cậu thực sự không phải người nhà họ Linh Hồ? Người đàn ông âm trầm nói. Tôi thực sự không phải. Tôi họ Diệp, tên là Diệp Hạo, đến từ thành phố Cảng ở tỉnh Giang Tô. Diệp Hạo liền thành. Sát khí của người đàn ông đó mất đi một chút. Diệp Hạo thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn con chăn vẫn đang dãy giụa cách đó không xa, lau một ít máu trên khóe miệng, anh mở miệng nói không ngừng. Trong túi tôi có lửa, có thể nướng thịt chăn để ăn. Nếu ông giết tôi thì sẽ không có ai nướng chăn cho ăn nữa đâu. Sau khi nói xong, anh nhìn người đàn ông đó một cách lo lắng, rồi thò một tay vào túi lấy ra một chiếc bật lửa. Tách! Bật lửa được bật lên, ngay lập tức một đốm lửa đỏ bốc lên. Tiền bối, ông nhìn bật lửa này! Diệp Hạo hét lên. Diệp Hạo thấy thế thì chuyển động yết hầu. Thực lực mạnh như vậy, sát khí từ người đàn ông vừa rồi khiến anh như chui vào hầm băng. Diệp Hạo cảm thấy mình nhỏ bé đến đáng thương. Có lẽ kể cả Hóa Kình tiểu tông sư có ở đây thì cũng sẽ như thế thôi. Huống chi anh chỉ là một ám kình đại thành mà thôi. Ha ha ha ha! Người đàn ông nhìn Diệp Hạo một lúc rồi thu lại sát khí trên người, sau đó cười to. Tên nhóc, cậu là người đầu tiên dùng cách này để đàm phán với tôi đó. Thú vị, thú vị. Vậy đi nướng đi, nướng không tốt thì tôi sẽ lấy cái mạng nhỏ của cậu. Diệp Hạo thở phào nhẹ nhõm, anh thắng cược rồi. Ánh mắt như thợ săn vừa rồi của người đàn ông cho thấy ông ta đang rất đói. Vừa rồi dùng xích sắt bắn vào con chăn chắc không phải vì cứu anh, mà vì con chăn là thức ăn của ông ta. Diệp Hạo lập tức đồng ý, đảm bảo là thịt chăn nướng của mình chắc chắn là số 1. Nhưng sự thật là, dù trên mặt cười ha ha, nhưng trong lòng lại đang chửi bậy. Ông ta bước đến gần con chăn, rồi dùng lưỡi dao sắc nhọn đâm vào đầu nó. Con chăn lập tức vùng vẫy dữ dội. Đợi đến khi nó chết rồi, thì người đàn ông giật mạnh cánh tay, rồi cuốn lại sợi dây xích lên tay mình. Con chăn này dài gần 4 mét, được coi là một loài họ rắn vô cùng to lớn, nên cũng dễ cầm trên tay. Bức tường đa phía sau lúc này xuất hiện một cái hố rất sâu do xích sắt đâm vào. Diệp Hạo nhịn không được mà hít vào một hơi khí lạnh. Tiền bối, chỗ này có nước không? Tôi đi rửa một chút. Đi theo tôi. Người đàn ông nắm xích sắt đi phía trước. Diệp Hạo kéo con chăn đi theo phía sau. Bọn họ đi vào trong một đường hầm. Đường hầm này rất ẩm ướt. Diệp Hạo sau khi bước vào thì thấy vô cùng kinh ngạc. Anh nhìn thấy rất nhiều xương, bao gồm cả của động vật và dã thú. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là lại có cả một vài bộ xương người. Diệp Hạo cảm thấy ớn lạnh. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều bị người đàn ông này giết chết hoặc là ăn thịt sao? Có ánh sáng ở đầu kia của đường hầm, sau khi đi xuyên qua, trước mắt Diệp Phàm như bừng sáng. Anh hình như đã đi ra phía ngoài hang động. Diệp Hạo đảo mắt nhìn quanh, có thể nhân cơ hội mà chạy trốn không? Bởi vì người đàn ông đi thẳng đến lối vào cửa động thì dừng bước, do sợi xích sắt buộc vào chân ông ta bị kéo căng ra. Anh phát hiện người đàn ông này nhiều nhất chỉ đi được đến chỗ cách cửa hàng không xa để có thể tận hưởng được ánh nắng mặt trời. Bên trái gần với lối vào của đường hầm có một cái ao nước trong vắt. Người đàn ông có thể uống nước ở đây, nhưng không thể đi thêm về phía trước được nữa. Diệp Hạo kéo con rắn lớn chỉ vào nguồn nước bên cạnh hầm, nói: "Tiền bối, ông có thường uống nước ở đây không?" Người đàn ông gật nhẹ đầu nhưng không để ý đến anh. "Vậy tôi sẽ đến chỗ xa hơn một chút để rửa, tránh làm ô nhiễm nguồn nước của tiền bối." Diệp Hạo giải thích. Người đàn ông gật đầu rồi vẫn không để ý đến anh. Nhận được lời đồng ý thì Diệp Hạo kéo con chăn đi một mạch hơn mười mấy mét mới đặt nó xuống cạnh ao, lôi dao ra chuẩn bị lột xa nó để rửa sạch. Chạy hay không chạy? Diệp Hạo lầm bầm trong đầu. Nếu như anh muốn chạy trốn thì bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Xiết sắt trong tay người đàn ông không thể với đến anh được. Anh âm thầm quay đầu nhìn về phía người đàn ông, liền thấy ông ta đang ngồi ở lối vào hàng, híp mắt một cái, cứ như không có ý định liếc mắt nhìn anh vậy. Đệt, chạy hay không chạy đấy? Diệp Phàm không thể nào hạ quyết tâm được. Anh cảm thấy mình chắc chắn có thể chạy thoát được. Nhưng nếu người đàn ông có thủ đoạn đặc biệt nào nữa, anh bị bắt trở lại, thì có thể sẽ giống như những người trong đường hầm kia, chết là cái chắc. Diệp Hạo rơi vào tình thế khó xử, cuối cùng anh lại sợ mà quyết định lựa chọn không chạy trốn. Người đàn ông này ở trong hàng rõ ràng là bị nhốt, nhưng phải trói lại bằng xiềng xích dày cộp trên cánh tay. Có thể hình dung được sức mạnh của người đàn ông này lớn như thế nào. Lại nhớ đến khi anh bị xiềng xích kéo xuống, Linh Hồ Uyển Nhi đã nói một câu: "Làm sao mà vẫn còn sống được chứ?" Giọng nói đầy kinh ngạc, thậm chí là hoảng sợ. Điều này có thể cho thấy cô ta biết rằng có một người đang bị giam giữ ở đây, và thời gian giam giữ chắc chắn không ngắn, chắc phải tính theo tháng, thậm chí tính theo năm. Nhưng Linh Hồ Uyển Nhi là con gái lớn của nhà họ Linh Hồ cũng phải khiếp sợ như thế. Nói cách khác, cho dù là nhà họ Linh Hồ cũng có chút sợ hãi người đàn ông này. Sau khi làm sạch con chăn, Diệp Hạo tìm một cành cây xiên vào người nó rồi đi về phía cửa hầm. Đôi mắt nửa híp lại của người đàn ông mở ra, khóe miệng dường như ẩn chứa một ý nghĩ khác. "Vừa rồi có cơ hội, sao cậu không chạy trốn?" Không đợi Diệp Hạo làm xong da nướng thì người đàn ông đã hỏi. "Tôi nói muốn nướng thịt chăn cho tiền bối, phải giữ lời chứ?" Diệp Hạo nghiêm mặt nói. "Giữ lời?" Người đàn ông sững lại một lúc rồi cười lớn, ánh mắt lộ rõ sự chế nhạo. Rồi ông ta nói một cách châm biếm. "Sợ là không phải giữ lời hứa, mà là cậu không chắc chắn có thể trốn được. Sợ là sẽ như mấy người trong hầm kia, trở thành một bộ xương trắng chứ gì." Khụ khụ. Diệp Hạo ho khan hai tiếng, dù sao cũng là thể diện của anh, trực tiếp bị vạch trần cũng có chút xấu hổ. Nhưng đồng thời, anh cũng rất kinh ngạc, người đàn ông này lại có thể đoán được suy nghĩ của mình. Nếu đã bị vạch trần, ngụy biện cũng không có ý nghĩa gì. "Tiền bối nói đúng, thủ đoạn của ông quá cao thâm khó lường. Lo lắng của tôi đúng như lời ông nói, tôi không muốn trở thành mấy bộ xương khô kia." "Ha ha ha, cậu đúng là hào sảng, dám thả nhiên thoải mái thừa nhận như vậy." Người đàn ông cong môi. Diệp Hạo không quan tâm, tập trung nướng thịt. Nếu đã không rời đi thì lo nướng thịt cho ngon. Nắm giữ được dạ dày người đàn ông này thì không chừng có thể giữ được mạng nhỏ của anh. Anh tin tưởng lời của người đàn ông này. Loại người này thoạt nhìn là đã thấy tính nết quái gở. Nếu anh nướng không ngon, người này giết chết anh cũng chẳng khó khăn gì. Lửa rất mạnh, cộng thêm trình độ Diệp Hạo thật sự rất tốt. Những thứ này đều là ở trong đầu anh. Lúc nào học được thì chính anh hoàn toàn không biết. Có lẽ trước khi mất trí nhớ, anh là một bậc thầy về sinh tồn nơi hoang dã cũng không chừng. Thậm chí Diệp Hạo còn tìm thấy một ít thực vật tạo mùi gần đó, giải chúng lên thịt rắn, thịt được nướng lên nhỏ mỡ xuống, mùi thơm nức mũi. Người đàn ông vẫn đang vẻ mặt lãnh đạm cuối cùng cũng thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thịt rắn trên đống lửa vô cùng gấp gáp. Thằng nhóc, mau xé ra cho lão phu. Cơn thèm ăn của người đàn ông bị khơi lên, vừa ngửi thấy hương vị này ông ta liền không nhịn nổi được. Tiền bối, ông tên là gì? Tại sao lại ở đây? Trước khi đi qua, Diệp Hạo cho một miếng thịt rắn vào miệng, mùi vị khá ngon. Người đàn ông ăn ngấu nghiến, không có thời gian để ý đến Diệp Hạo. Một miếng thịt rắn lớn đã bị người đàn ông ăn trong tích tắc. Nhanh, cho tôi thêm mấy miếng. Ăn xong một phần lớn, người đàn ông vẫn chưa hài lòng. Diệp Hạo đơn giản đưa cho ông ta toàn bộ thịt rắn. Tiền bối, tôi đi bắt thêm vài con cá. Diệp Hạo nói xong đứng dậy, tìm một khúc gỗ, mài nhọn đầu, lại đi tới bên cạnh hồ. Sau mười mấy phút, năm con cá bị anh bắt lên. Hồ nước rất trong, chất lượng nước tốt đến mức có thể uống trực tiếp. Nướng hết năm con cá xong, người đàn ông ăn ba con, rồi mới phát hiện ra tiếng ợ rất lớn, ngồi bệt xuống đất, cầm xương rắn xỉa răng, lười biếng phơi nắng. Diệp Hạo che miệng, thế này là đã bao nhiêu ngày không ăn rồi, thật khiến người ta đau lòng. Tiền bối, tôi tên Diệp Hạo, xin hỏi tiền bối tên gì? Diệp Hạo rửa tay, cung kính hỏi. Tên à? Người đàn ông suy nghĩ một lúc. Tôi đã quên từ lâu, cũng qua mấy chục năm. Diệp Hạo sừng sốt, mấy chục năm rồi. Chẳng lẽ người đàn ông đã ở đây suốt mấy chục năm, ngay cả tên của mình cũng không nhớ? Cảm thấy người đàn ông này đang khoác lác, Diệp Hạo nuốt một ngụm nước miếng hỏi. Tiền bối, ý của ông là mình đã ở đây mấy chục năm? Cỡ đó, ngẫm kỹ lại cũng khoảng 30 năm rồi. Diệp Hạo tặc lưỡi khi nghe những lời này. Anh không thể tưởng tượng được là sống trong điều kiện này 30 năm là khái niệm thế nào. Thậm chí cả tay chân của người đàn ông này còn bị trói bởi dây xích. Tiền bối, tại sao ông lại ở chỗ này? Xích sắt kia với thực lực mạnh mẽ như vậy, ai lại có thể trói ông? Nhóc con, câu hỏi của cậu nhiều quá, tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ? Người đàn ông như cười như không nhìn anh. Khụ khụ, Diệp Hạo cứng họng một chút. Đương nhiên anh rất tò mò, nhưng nếu người đàn ông không nói, anh cũng không làm được gì. Nói cho tôi biết chứ, làm sao thằng nhóc họ Diệp là cậu lại xuất hiện ở nhà họ Linh Hồ? Hơn nữa, trong giọng nói của con gái nhà Linh Hồ có vẻ rất quan tâm cậu. Người đàn ông vẫn không tin anh. Khi nói về ba chữ nhà họ Linh Hồ, trong mắt hiện lên một tia hận ý. Quan tâm? Diệp Hạo đột nhiên cười khổ. Tiền bối, cô gái đó không phải quan tâm tôi đâu, là hận không thể giết tôi ấy chứ. Tôi là bị cô ta đuổi giết chạy tới nơi này đó. Ồ, nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra. Người đàn ông đột nhiên có hứng thú, như thể Diệp Hạo bị đuổi giết khiến ông ta có chút vui mừng. Sau đó Diệp Hạo im lặng. Chuyện này nếu kể ra vô cùng xấu hổ, nhưng nếu anh không nói ra thì người đàn ông này không tin tưởng anh, ngộ nhỡ bị ông ta giết thì hết vui. Tôi đến ở rể nhà họ Linh Hồ, tuy nhiên chỉ là con rể già. Đây là giao dịch, nhưng cô cả nhà họ Linh Hồ điêu ngoa tàn độc. Diệp Hạo kể tỉ mỉ một lần. Với loại lão quái vật này, nếu nói dối lừa gạt ông ta, một khi lộ ra một chút sơ hở, nhất định sẽ chết chắc. Vì vậy, Diệp Hạo vô cùng thành thật kể lại toàn bộ nội dung. Nhóc con, cậu nghĩ tôi hồ đồ rồi phải không? Với địa vị nhà họ Linh Hồ, sao lại phải cần một cậu con rẻ rả? Nói thật cho lão đầy biết, bằng không, hiện tại tôi tiễn cậu lên đường. Có một luồng năng lượng mãnh liệt trong cơ thể người đàn ông khóa chặt Diệp Hạo, khiến cả người anh căng thẳng. Người đàn ông này hỉ nộ vô thường, nếu trả lời không tốt, giây tiếp theo ông ta có thể sẽ thật sự động thủ với mình. Mệnh cách, bọn họ nói tôi là mệnh cách phá quân, cô cả nhà họ Linh Hồ là tham lang, vì vậy... Cậu nói cái gì? Người đàn ông nắm lấy cánh tay anh, lúc ấy cánh tay anh đau nhói như thể bị nứt xương. Cậu nói cậu là mệnh cách phá quân? Tiền bối có thể buông tay trước được không? Diệp Hạo cử động cánh tay, nếu đợi thêm nữa thì e rằng cánh tay của anh sẽ gãy mất. Người đàn ông nhanh chóng thả tay ra, nhưng vẻ mặt vẫn kích động như cũ. Cậu nói cậu là mệnh cách phá quân, không có cả tôi chứ? Diệp Hạo cười khổ, bởi vì căn bản anh không biết, đều là Linh Hồ Uyển Nhi nói cho anh biết, cũng không biết cô ta có gạt anh không. Diệp Hạo nghiến răng. Nói thật thì tôi cũng không biết, chính là cô cả nhà họ Linh Hồ nói. Cô ta tự xưng mình là mệnh cách tham lang tử vi, mà tôi là phá quân, mục đích là để đối phó với thất sát vẫn chưa xuất hiện. Thất sát, tham lang, phá quân, tham lang điều khiển phá quân. Người đàn ông tự lẩm bẩm một mình, đột nhiên hét lớn. Hay lắm, hay cho nhà họ Linh Hồ, thủ đoạn không hề thua kém năm đó. Người đàn ông hét lên một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Hạo, ánh mắt như kiếm, nhìn đến mức khiến Diệp Hạo dựng tóc gáy. Nhóc con, muốn sống sót không? Tôi muốn sống. Diệp Hạo không chút do dự. Vậy được, bái tôi làm sư phụ. Gì? Diệp Hạo lập tức sửng sốt. Tiền bối, ông bảo tôi bái ông làm sư phụ. Vừa rồi người này muốn giết anh, lúc này lại bảo anh bái sư, thay đổi cũng quá nhanh, làm người ta khó mà chấp nhận nổi. Sao? Cậu không đồng ý à? Người đàn ông lập tức nhìn chằm chằm, sát khí bao trùm lấy anh. Chỉ cần anh từ chối, người đàn ông sẽ lấy cái mạng nhỏ của anh. Phù phù. Diệp Hạo quyết định dứt khoát, trực tiếp quỳ xuống người đàn ông cụt một tay. Đồ đệ Diệp Hạo bái kiến sư phụ. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể sống sót, bái sư thì bái sư. Hơn nữa, người đàn ông cụt tay này mạnh nhiều vậy, chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi. Tốt lắm. Bái tôi làm sư phụ, tôi sẽ truyền y bát cho cậu. Nhưng tôi muốn cậu giết ba người. Cậu có thể đồng ý không? Ánh mắt của người đàn ông như đuốc, khí thế cực lớn áp chế Diệp Hạo. Đệ tử đồng ý. Diệp Hạo vội vàng đồng ý. Đây có thể không chỉ là hóa kình tiểu tông sư, thực sự có thể là một vị đại tông sư xuất sắc. Tông sư chính là nhân vật lớn trong giới võ đạo chân chính. Tông sư không thể sỉ nhục, một trường đánh nát được vàng. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 79 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.